Sau khi thất nghiệp, tôi về quê trồng rau nuôi cá. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn giấy đóng gói nữa. Trên này cũng có hình vẽ. Giống hệt trên thùng. Bà nội cố xem mà yêu thích không buông tay. Giấy đẹp như vậy mà lại mang đi gói rau. Lãng phí quá. Bà nội, rau nhà mình rất đắt. Gói đẹp một chút thì người ta mới thấy đáng tiền. Cố Dĩ Nam vốn dĩ định bán kiếm lời, nên rất chú trọng những chi tiết nhỏ nhặt này. Bà nội cố nghĩ lại cũng đúng. Phải gói đẹp một chút. Người ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua rau nhà mình. Phải gói đẹp một chút rồi mới gửi đi. Sau khi thu dọn xong, Cố Dĩ Nam nhận được điện thoại của Triệu Đại Quân. Nam Nam, là chú đây. Nhà con còn rau không? Còn ạ. Triệu Đại Quân nói mục đích gọi điện thoại. Là thế này, chú muốn mua thêm một ít rau. Chú muốn mang đi tặng người khác. Triệu Đại Quân làm phát triển dự án, thường xuyên phải đi gặp gỡ khách hàng. Khi đi gặp khách hàng thì phải tặng quà cho họ. Nhưng có một số khách hàng không thích gì khác, chỉ thích dưỡng sinh, nên tặng rau tốt cho sức khỏe rất hợp ý họ. Cố Dĩ Nam nói, được ạ. Nhưng mà hiện tại trong vườn chỉ có cải bó xôi và cải thảo thôi. Chú xem có được không à? Cái gì cũng được. Hôm nay, Triệu Đại Quân cũng đã ăn thử cải bó xôi được gửi đến. Giòn ngọt, rất ngon. Vậy mỗi loại một thùng đi. Vâng ạ. Cố Dĩ Nam nhìn cải bó xôi trong vườn. Đủ đóng 2 thùng. Chú muốn đến lấy khi nào à? Triệu Đại Quân xem lịch trình ngày mai. Ngày mai chú phải đến công ty họp, chiều mai phải đi gặp khách hàng, hay sáng mai con gọi xe chở đến cho chú nhé. Chú trả tiền xe. Vâng ạ, mai con gửi cho chú. Được, quyết định như vậy nhé. Sáng sớm hôm sau, Cố Dĩ Nam ra vườn hái 2 thùng rau, sau đó rửa sạch cải bó xôi và cải thảo bằng nước sạch, để ráo nước rồi mới cho vào thùng. Phủ lên trên một lớp giấy in logo, trái cây rau củ Nam Sơn. Sau đó đậy nắp thùng lại, dùng băng dính trong suốt in logo, trái cây rau củ Nam Sơn. Dán kín lại, vậy là mấy cân rau bình thường bỗng chốc trở nên sang trọng hơn hẳn. Cố Dĩ Nam xách 2 thùng rau bắt xe đến khu vực công ty của Triệu Đại Quân. Công ty của Triệu Đại Quân nằm trong khu công nghiệp của khu phát triển mới thành phố C, xung quanh toàn là những tòa nhà văn phòng sáng sủa, cao mấy chục tầng, những người thuộc đủ mọi ngành nghề ăn mặc sang trọng, ra ra vào vào, trông rất bận rộn. Trước đây, cô cũng là một trong số họ, mỗi ngày đều tất bật, tăng ca, thức đêm là chuyện thường, ngày nào cũng ăn cơm hộp, đồ ăn nhanh. Thỉnh thoảng rảnh rỗi được một chút, uống một ly trà chiều thì đã thấy cuộc sống của mình thật tao nhã. Thoải mái rồi, bây giờ nhìn lại, cô đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này đều rất xa vời. Cố Dĩ Nam bất giác thở dài, chờ một lúc, Triệu Đại Quân đi xuống lấy rau. Khi Triệu Đại Quân xuống lấy rau, nhìn thấy Cố Dĩ Nam đích thân mang đến tận nơi, ông ấy rất ngạc nhiên. Nam Nam, sao con lại tự mình mang đến đây vậy? Sợ gọi xe bị chậm trễ, nên con tự mang đến cho chú luôn. Cố Dĩ Nam đưa rau cho Triệu Đại Quân. Chú để rau ở đâu à? Triệu Đại Quân không muốn đồng nghiệp nhìn thấy số quà này. Bèn nói, con mang xuống bãi đỗ xe ngầm giúp chú đi. Lát nữa chú mang đi luôn. Cố Dĩ Nam, vâng ạ, 2 người. Mỗi người bê 1 thùng rau đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Triệu Đại Quân nhìn hình ảnh đẹp mắt trên thùng, ông còn đang nghĩ xem nên gói ghém lại thế nào, không ngờ đã được đóng gói cẩn thận rồi, nhìn rất sang trọng. Nam Nam, con gói đẹp thật đấy. Chú, con định sau này sẽ kinh doanh rau sạch cao cấp, nên đặt làm một số bao bì. Cố Dĩ Nam giúp Triệu Đại Quân chất rau lên xe. Chú, chiều nay chú mang đi tặng luôn à? Nếu muộn quá, rau sẽ không còn tươi nữa. Chiều nay chú đi luôn. Sau khi chất rau xong, Triệu Đại Quân chuyển khoản cho Cố Dĩ Nam. 10 cân mà ông đưa hẳn 1.000 tệ. Cách chương.